Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 340, dung hợp, toàn diện tăng lên. Đối với Tề Duệ tới nói, những người này vũ hồn liền là bảo vật vô giá. Bởi vì hắn hiện tại có 3 cái vũ hồn, còn kém 2 cái không có đúc luyện. Bởi vậy hắn cần muốn tìm so sánh thích hợp vũ hồn giữ lại. Mặt khác, vũ hồn tại hắn nơi này có khả năng cải biến một người chiến lực, thậm chí vận mệnh. Cho nên nói này chút phẩm giai đều không kém vũ hồn là bảo vật vô giá. 4 cá nhân đối chiến nhỏ Ô Trói Trang liền không có chiếm được tiện nghi gì. Tề Duệ gia nhập để bọn hắn càng là lộ ra cố hết sức không nhỏ. Nhất là phát hiện trước mặt tiểu tử lại có thể là cái song vũ hồn. Bọn hắn này trong lòng thì càng không chắc. Nói thật, bọn hắn ngay từ đầu cũng không muốn Tề Duệ mệnh. Chỉ là tò mò hỏi một chút. Nhưng khi biết được bé trai là thần thú, lại thấy Tề Duệ cầm trong tay là địa giai bảo kiếm. Cho nên lúc này mới lên sát tâm. Bọn hắn cũng liền quên ra đến tông môn thời điểm sư phụ căn dặn. Ngàn vạn đừng gây chuyện thị phi. An toàn là số một. Kết giao tuấn kiệt mới là muốn làm. Bây giờ Tề Duệ là võ vương bát trọng cảnh đối chiến võ tôn tam trọng cảnh vẫn là cố hết sức. Người ta thế nhưng là tương đương với 3 cái võ vương cửu trọng cảnh chiến lực. Bởi vì Tề Duệ căn bản là không có muốn cho 4 người này sống. Cho nên cũng không sợ bại lộ đệ tam vũ hồn. Vì tốc chiến tốc thắng, hắn lần nữa phóng xuất ra huyền giáp thú vũ hồn. Như thế hắn chẳng khác nào là 3 cái võ vương bát trọng cảnh chiến lực. Mà lại bởi vì trong đó hỏa loan vũ hồn là màu vàng. Bất tử thảo vũ hồn đã là màu bạc. Huyền giáp thú vũ hồn cũng đã là màu đỏ. Chiến lực cơ bản cùng Lạc Đông không sai biệt lắm. Tề Duệ công pháp đều là thần giai. Bởi vậy 4 người này căn bản liền không phải là đối thủ của Tề Duệ. Nhị tinh liền động. Phân thân liên hoàn đâm. Tề Duệ đặc biệt ưa thích sử dụng lộc tồn phân thân chạm. Bởi vì chiêu này phối hợp xúc địa thành thốn thân pháp quá dễ sử dụng. Trên cơ bản xác suất thành công 100%. Tề Duệ bóng người tại 4 người trước mắt thoáng một cái đã qua. Lại nhìn 4 người yếu hại bộ phận tất cả đều trúng kiếm. 2 cái cô nương không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này thế mà thật là thủ tồi hoa. Các nàng sắc đẹp cũng xem như thượng thừa. Cho dù là tiền dâm hậu sát cũng xứng đáng ra của mình tướng A. Này vừa vặn rất tốt, liền nữ nhân chân chính đều không làm qua, cứ như vậy rất thẳng thắn chết rồi. Lạc Đông càng là không nghĩ tới trước mắt tiểu tử lại có thể là 3 vũ hồn tồn tại. 3 cái vũ hồn, này còn là người sao? 3 vũ hồn, người đến cùng là ai? Chấm ngoặc kép, Lạc Đông bưng bít lấy trước ngực thương miệng hỏi. 3 vũ hồn, bên người còn có thể biến thành tiểu hài tử thần thú. Này vốn là cái không thể trêu chọc chủ. Chính mình lại muốn chết. Hắn đột nhiên hối hận. Giờ phút này mới nhớ tới sư phụ căn dặn còn có tác dụng quái gì. Tề Duệ tế ra một đám lửa loan yêu diễm hừ lạnh nói. Một mực tại cho các ngươi cơ hội. Các ngươi lại tìm đường chết. Nếu chết vậy liền ngỏm củ tỏi một chút. Tề Duệ đã sớm đem 4 người vũ hồn bóc ra thu nhập thức hải. Mà lại đem bọn hắn chiếc nhẫn cũng tất cả đều thu. Sau đó đem 4 người bọn họ đốt thành cho bụi. 4 người đích thật là chết hết sức triệt để. Đây chính là thần hồn câu diệt kiểu chết. Cái này là thiên đường có đường các ngươi không đi. Địa ngục không cửa các ngươi từ trước đến nay quang. Tề Duệ thở dài nói ra. Bởi vì hắn trước đó thật không có giết lòng của bọn hắn. Thế nhưng là 4 người này lại là nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Tề Duệ coi như là việc nhỏ xen giữa. Nhưng 4 người chết đã kinh động đến Thanh Dương Tông. Bởi vì bọn họ hồn bài đồng thời sụp đổ. Lạc Đông, Lưu Linh bọn hắn thần hồn tụ diệt. Ai ác như vậy? Lạc Đông sư phụ Khâu Nam giận tím mặt. Lập tức bay lên trời bay hướng thấu xương dãy núi. Theo sát phía sau hắn liền là nội viện mấy cái trưởng lão. Lạc Đông bọn hắn chết cũng không là cái gì thiên đại sự tình. Bọn hắn cũng không phải Thanh Dương Tông đệ tử ưu tú nhất. Nhưng ở bên trong thần châu lớn van xin Hoa Cung vừa mới ban bố một hạng mới lệnh. Cái kia chính là cấm chỉ nhân tộc lẫn nhau tàn sát. Nếu như hóa giải không được ân oán cá nhân có thể tìm lớn van xin Hoa Cung đến hoạt động hiểu. Nếu như điều giải không được, song phương có thể phái đại biểu quyết chiến duy nhất một lần giải quyết. Lớn van xin Hoa Cung ban bố cái này mệnh lệnh chính là vì đề phòng ma tộc. Đây cũng là nghe Ô Màn Đả Nghiên lời nói mới làm quyết định này. Làm vì nhân tộc thế lực lớn nhất, lớn van xin Hoa Cung cũng cần phải gánh vác lên chống cự ma tộc trách nhiệm. Ô Màn Đả Nghiên nắm ma tộc liền ở bên cạnh sự thật nói. Mà lại nói cho bọn hắn trong vòng 10 năm ma tộc tất nhiên sẽ quay về tai họa nhân gian. Người khác gió lạnh linh cùng quân Hạo Nguyên sẽ không tin tưởng. Thế nhưng Ô Màn gia đình lời nói bọn hắn nhất định phải tin tưởng. Tăng thêm bọn hắn có biết thượng cổ đại năng nắm ma tộc phong ấn tại một nơi nào đó. Trước đó không lâu quân Hạo Nguyên còn gặp qua 7 cái thủ phong ấn người. Cho nên lớn van xin Hoa Cung vì ban bố mệnh lệnh này chính là vì người bảo lãnh tộc cao nhất chiến lực, cũng tốt tại ma tộc thật phủ xuống thời giờ về sau cùng bọn hắn có lực đánh một trận. Vừa ban bố mệnh lệnh, cái này bị giết 4 cái thiên kiêu. Khâu Nam lo lắng đây là ma tộc gây nên, cho nên lập tức chạy tới điều tra. Tại phiếu miểu đại lục sự tình gì đều không có nhân ma đại chiến nghiêm trọng. Bởi vì ma tộc xâm lấn đối nhân tộc cái kia là tuyệt đối diệt tộc đuổi tận giết tuyệt. Trừ phi ngươi biến thành nửa người nửa ma quái vật, nếu không chỉ có một con đường chết. Bởi vậy như thế liền buộc nhân tộc phải cùng ma tộc đối kháng. Ma tộc trong vòng 10 năm tất nhiên sẽ buông xuống tin tức đã truyền khắp bên trong thần châu. Cho nên cho dù có thù hận cũng đều tạm thời buông xuống. Đều tích cực tu luyện chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc nhất thời càng là đàm ma biến sắc. Cho nên, đột nhiên chết 4 người. Mà lại là thần hồn câu diệt kiểu chết. Cái này đưa tới Thanh Dương Tông Khâu Nam trưởng lão coi trọng. Tề Duệ cùng nhỏ Ô Chói Trăng giết 4 cái Thanh Dương Tông đệ tử về sau nhanh chóng rời đi. Khi hắn thi triển xúc địa thành thốn thân pháp đi ra ngoài 10 dặm về sau. Cũng cảm giác này âm dương khí hải đạt đến cực điểm. Đan điền tựa như muốn nổ tung một dạng. Tề Duệ liền muốn đi vào trong tháp. Nhưng nhỏ Ô Chói Trăng đang còn muốn bên ngoài chơi một hồi. Tề Duệ cũng đau lòng hắn đáp ứng. Bởi vì hắn tại trong giới chỉ liền chạy đều rất ít. Khiến cho hắn tại bên ngoài nhiều chạy một chút đối với hắn hẳn là cũng có chỗ tốt. Ngược lại có việc mình lập tức liền có thể đi ra. Thế là Tề Duệ liền đem càn khôn linh lung tháp buộc tại nhỏ Ô Chói Trăng trên cổ. Giống như là cái hạng trị một dạng. Lúc này nhỏ Ô Chói Trăng còn là tiểu hài tử bộ dáng. Hắn là nhảy nhót tưng bừng tại thấu xương trong dãy núi chạy. Tề Duệ thì là tiến vào trong tháp đột phá. Lần này U Minh Thật Diễm cùng Tử Viêm tinh thần chi hỏa dung hợp không biết có thể làm cho. Hắn đột phá đến cảnh giới gì? Chính hắn đều rất chờ mong. Nhỏ Ô Chói Trăng cũng thi triển xúc địa thành thốn thân pháp tại dãy núi ở giữa chạy như điên. Đây là hắn ra đời về sau lần thứ nhất như thế phóng túng chạy. Thế nhưng là đem hắn hưng phấn hỏng. Đồng thời Tề Duệ đang thu nhỏ lại 60 lần trong tháp lại là đột phá liên tục. Võ vương cửu trọng cảnh. Võ tôn nhất trọng cảnh. Võ tôn nhị trọng cảnh. Một mực đột phá đến võ tôn tứ trọng cảnh mới ngừng lại được. Wow, ta này thật đúng là muốn nghịch thiên a. Này tốc độ tăng lên có phải hay không tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a? Tề Duệ đều kinh ngạc tán thán. Bởi vì U Minh Thật Diễm cùng Tử Viêm tinh thần chi hỏa mới dung hợp một nửa. Này nếu là đều dung hợp chính mình còn không phải tăng lên tới võ tôn bát trọng cảnh trở lên. Tề Duệ tăng lên là toàn diện. Theo cảnh giới của hắn tăng lên. Hồn lực cũng tự nhiên tăng lên. Như thế hắn 4 cái nghề nghiệp kỹ năng cũng tất cả đều tăng lên nhất phẩm. Không chỉ có như thế. Tề Duệ thất tinh kiếm quyết lại lĩnh ngộ văn khúc tam vấn cùng võ khúc thập tam kiếm kiếm pháp. Đồng thời tử lôi chân quyết hắn cũng tăng lên tới tử lôi thiên lao. Nếu như bây giờ Tề Duệ phóng thích tử lôi chân quyết. Sẽ nắm đơn thể kẻ địch bao phủ tại một cái lôi điện điện trong lưới. Mà lại làm cho đối phương không cách nào đào thoát. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.